Chương 111, ạ cà sủ kỳ mô hình. Nghe nói rổ rổ giả cụ mò mục đích, giả thì cổ ba người con mắt trợn thật lớn, một mặt mở mịt. Trở về ở với các ngươi nói tỉ mỉ. Bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, rổ rổ giả cụ mò đi tới cả cụ rủ trước người, thản nhiên nói, đi thôi. Cả cụ rủ đứng dậy, từ bên hông lấy ra hai tấm mặt nạ, ngươi không muốn để người ta biết bộ mặt tờ hờ ơ tờ, ta cu nở dê không muốn. Ngươi cân nhắc ngược lại chú đáo. Rồ rồ giả cụ mỏ khẽ cười một tiếng, cùng cả cụ rủ cùng một chỗ bịt kín mặt, hướng về gần nhất lòng đất sở giao dịch đi vội vã. Nhìn từ từ đi xa hai người, dạ hỉ cổ ba người có chút không biết làm sao, hai mặt nhìn nhau, giây lát, ba người than nhẹ một tiếng, nói, trở về đi. Ba người xoay người liền đi, không lâu cu nở dê biến mất ở xa xa. Sau khi tiến triển thuận lợi ngoài ý liệu, Dô dô giả cụ mỏ trong lòng vốn là vẫn cảnh giác cả cụ dù e sợ lại đột nhiên làm khó dễ, nhưng cả cụ dù ở chạy đi toàn bộ hành trình bên trong không nói một câu, cu nở dê không có bất cứ dị thường nào cử động. Đương nhiên, làm hai người đồng thời xuất hiện ở hạ xuống sở giao dịch lúc để lúc đó đang ở sở giao dịch phản nhẫn môn giật mình không thôi. Sau đó tất cả cu nở dê không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cả cụ dù nhìn thấy mấy dương lớn tiền mặt sau hết sức hài lòng. Tuy rằng bề ngoài trầm ổn, nhưng theo xanh mượt trong mắt bên trong lấp lóe tinh quang có thể thấy được cả cụ rủ đối với tiền tài là cỡ nào si mê. Sau khi, hai người cu nở dê mỗi người đi một ngả, hai người từng ác chiến sự thực coi như chưa bao giờ đã xảy ra, cả cụ rủ độc lai độc vãng tính cách hiển nhiên sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên, rồ rồ dạ cụ mọt thì càng thêm sẽ không nói. Ngay kế buổi chiều, rồ rồ dạ cụ mọ liền trở lại chân núi trong nhà gỗ. Cụ mò, ngươi không có bị thương chứ? Sự tình đến cùng là sẽ ra chuyện gì vừa thấy được rồ rồ dạ cụ mò? Cô nạn cùng dạ hỉ cổ liền mở miệng hỏi. Nạ gạ tổ tuy rằng không có nhiều lời, nhưng này song màu tím đậm sóng gợn trong mắt vẫn nhìn rồ rồ dạ cụ mò, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Việc này nói đến thực sự là buồn cười, khiến người dở khóc dở cười. Rồ rồ dạ cụ mò đầu tiên là tự rêu nở nụ cười hạ xuống, tiện đà đối với ba người êm hay nói. Ba người nghe nói rổ rổ giả cụ mò, cũng là càng nghe càng kỳ, cuối cùng hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Vậy cái, cụ mò, cả cụ rủ hắn cu nở dê quá giả hỉ cổ lời nói đến một nửa, nhưng cũng không tìm được bất kỳ hình dung từ có thể hình dung cả cụ rủ. Một cái ảnh cấp cường giả, càng như vậy si mê với tiền tài, nghĩ đến cả cụ rủ cu nở dê có bí mật không muốn người biết đi. Rổ rổ giả cụ mò đưa tới còn lại ba người thay đổi sắc mặt. Dô dô giả cụ mỏ dừng hạ xuống, tiếp tục nói, cả cụ rủ sự tình liền chấm dứt ở đây, chỉ là, các ngươi sau đó tốt nhất ít đi lòng đất sở giao dịch, thực lực của các ngươi đã không kém, hơn nữa như vậy có thể thiếu nhạ chút phiền phức, cả cụ rủ tính cách có chút thay đổi thất thường, một khi gặp phải hắn, chớ cùng hắn nổi lên xung đột. Không thành vấn đề. Ba người chăm miệng một lời nói rằng, còn có dô dô giả cụ mỏ dừng hạ xuống, trầm mặc vài giây tổ chức hạ xuống ngôn ngữ. Tiện đà đem hắn cùng cổ nổ hạ nành trắng ngẫu nhiên gặp, tiện đà bị mời đến cổ nổ hạ sự tình báo cho mọi người. Cụ mò, ngươi mới vừa trở về liền muốn đi sao dạ hỉ cổ trong giọng nói có chút thương cảm. Vậy ngược lại không biết, cuộc chiến tranh này còn phải lại kéo dài một quãng thời gian, trong lúc này ta bồi các ngươi. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai người thở dài một tiếng, trong mắt tự nhiên tràn đầy thương cảm, không muốn. Ai, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hiện tại là cả cụ rủ đến đuổi ta bị ta đánh đuổi, ngày mai không biết sẽ có người nào truy kích ta, tháng sau không biết xe có hay không có mở y chu cờ tên nì dạ đến vây dê tờ ta ở lại chỗ này, đối với các ngươi tới nói quá mức nguy hiểm. Mọi người lại trở nên trầm mặc, hồi lâu, dạ hỉ cổ dẫn theo mở miệng trước nói, chúng ta có thể lý giải, chẳng qua cụ mò, ngươi sẽ trợ giúp ta hoàn thành lý tưởng của ta sao đương nhiên, bất luận ở nơi nào. Chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta sẽ lập tức chạy tới, hơn nữa, mặc dù các ngươi không nói, ta cũng sẽ cái cách không trở về cùng các ngươi gặp nhau. Rồ rồ giả củ mỏ để mọi người vốn có chút thương cảm lòng thoải mái rất nhiều, nếu rồ rồ giả củ mỏ hành động cũng không có được quá to lớn hạn chế, tương lai mọi người gặp nhau thời gian số lần còn nhiều lắm đấy. Được rồi, vốn là muốn đang suy nghĩ chút thời gian, nếu củ mỏ hiện tại ở đây không thể tốt hơn. Liên quan với thực hiện hòa bình, ta có một cái kế hoạch sơ bộ. Nghe được dạ hỉ cổ cô nạn cùng nạ gạ tổ đều là nghiêng thai lắng nghe, mà rồ rồ dạ củ mò ở bề ngoài biểu hiện hết sức cảm thấy hứng thú, nội tâm lại thất vọng không ngớt. Bất luận thế nào, dạ hỉ cổ đều sẽ kiên trì lý tưởng của hắn cũng phó chư cùng thực tiễn, điều này cần lớn lao dũng khí cùng kiên quyết không rời niềm tin, cái này cũng là lớn lao ngu xuẩn, biết rõ không thể bảo là mà thôi, này không phải xử sự chi đạo. Chỉ là, trong lịch sử những người mở đường kia không đều là dũng khí trí tuệ cùng ngu xuẩn song song tồn tại, người sao người mở đường vĩnh viễn sẽ không thành công, niềm tin của bọn họ cùng máu tươi sẽ báo động bày tỏ hậu nhân. Bọn họ sẽ dùng tính mạng để cho thế nhân quý giá kinh nghiệm. Hoàn toàn tiêu trừ chiến tranh hầu như là không thể, nhưng, chúng ta có thể theo cục bộ bắt tay, trước tiên gắng sức tiêu trừ vũ quốc cảnh nội chiến tranh. Sau khi, do điểm đạt đến mặt, ta tin tưởng, nếu là người khác nhìn thấy vũ quốc cảnh nội chiến tranh tiêu tán thành vô hình, như vậy, càng nhiều cùng chúng ta cùng chung chí hướng người sẽ cùng theo chúng ta. Ta nghĩ, chúng ta có thể thành lập một tổ chức, tổ chức mục đích ở chỗ không thông qua chiến tranh, chỉ ở thông qua đàm phán, giao lưu, đến ký tên hòa bình thỏa thuận. Vậy tổ chức tên gọi là cái gì? Nạ gạ tổ cùng cô nán hỏi. Akatsuki, quang tảng sáng, mang ý nghĩa cho những thứ đó chịu đủ chiến tranh khó khăn người vô tội mang đến ánh nắng ban mai xem như hy vọng. Dạ hỉ cô giải thích. Vì lẽ đó, cục mò, không lâu sau đó ngươi liền sẽ rời đi, ngươi yên tâm, ta là tổ chức một thành viên. Dù sao đây là chúng ta bô nở người cùng sáng lập, không phải sao? Rổ rổ dạ cụ mò cười nói. Còn lại ba người cu nở dê lộ ra hiểu ý nụ cười, chỉ là rổ rổ dạ cụ mò hiện ở trong lòng lại là cảm thán vốn là bên trong đệ nhất lớn phản phái ạ cắt sủ kỳ liền đơn giản như vậy thành lập. Chẳng qua chúng ta tổ chức có phải là hàn chút, bây giờ, chỉ có chúng ta bốn người người. Rổ rổ dạ cụ mò cười nói. Yên tâm. Hai năm qua ở lòng đất sở giao dịch ta cù nở dê không phải uổng phí, có một ít phản nhẫn lạng nhẫn đối với này không ngừng nghỉ chiến tranh có thể nói là ghét cay ghét đắng. Bởi vậy, thời cơ thành thục lúc chúng ta liền có thể đem bọn họ nhét vào chúng ta tổ chức. Như vậy, chúng ta tổ chức thì sẽ như quả cầu tuyết, chúng có một ngày sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Dạ khi cô, nghe ta nói, các ngươi bây giờ không thích hợp quá mức xuất đầu lộ diện, những việc này tận lực trong bóng tối tiến hành. Hơn nữa, nhất định phải lấy chậm chậm ổn thỏa làm chủ, thiết không thể nóng nội, hàn dồ còn ở trong thôn, có tiếng mà không có miếng, hắn sao chịu, một khi tổ chức phát triển quá nhanh, hắn nhất định sẽ đem bọn ngươi diệt trừ. Dạ hỉ cổ ba người trầm mặc một hồi, gật gật đầu, cụ mò nói có lý. Tuy rằng dồ dạ cụ mò để ạ cắt sủ kỳ mở rộng công việc trì hoãn một chu tờ, để dạ hỉ cổ ba người không đến nỗi bây giờ liền xuất đầu lộ diện, hấp dẫn hàn dồ sự chú ý. Nhưng mặc kệ sao nói, ả cắt sủ kỳ mô hình dĩ nhiên thành lập, mà thành viên chính là nạ gạ tổ, dạ khi cô, nạn, dô dạ củ mò bô nở người.